Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 15, di chuyển mà đến tinh cầu người. Ở biết bọn họ thân ở này phiến bao phủ ở siêu cấp cường giả nhóm bố trí đại kết giới hạ đại lục. Sẽ trở thành tàn khốc vương giả chi chiến, lại xưng người chết chi chiến tân chiến trường lúc sau. Nguyên bản liền có chút khẩn cấp áp lực dồn dập xây dựng nện bước lại lần nữa nhanh hơn. Địa phương khác Lâm Lam không biết, lấy nàng Pháp Sư Tháp vì trung tâm thành trấn, liền bắt đầu công việc lu bù lên, trừ phi trọng đại tiết ngày nghỉ, nếu không trên đường cái lui tới, đều là đang ở công tác chung, hoặc là ở công tác trên đường người, chơi đùa đùa giỡn cơ hồ tuyệt tích, 60 năm, nhìn như thời gian rất nhiều. Kỳ thật rất ít, đối với tân di chuyển tới ma pháp đại lục tinh cầu người càng là. Như vậy đoạn thời gian, đã muốn theo kế hoạch từ hai bàn tay trắng địa phương một lần nữa quy hoạch xây dựng hảo tân cơ sở. Xây dựng, còn phải nhanh một chút dung nhập hiểu biết tân địa phương tri thức văn hóa kỹ năng. Nhập ra tùy tục định chế tân thích hợp quốc gia pháp luật pháp quy. Tiêu đầu lạn nhĩ không ngoài như vậy. Vốn dĩ từ khoa học thế giới tiến vào ma pháp thế giới. Rất nhiều đồ vật đối với truyền thống nhận chi tới nói cũng đã là hủy thế giới quan. Hiện tại lại bị báo cho, này đó đều là khai vị đồ ăn, chân chính sân nhà là 60 năm sau chủng tộc đại chiến. Sinh linh đối vong linh, chủng tộc đại chiến, miễn cưỡng nói được thông đi, tất cả mọi người vội điên rồi, trừ bỏ Lâm Lam. Vẫn như cũ trạch ở Pháp Sư Tháp tối cao mấy tầng chung. Làm nghiên cứu, thành thơi chờ đợi nhật tử qua đi, bao gồm vệ vân quân cùng Chu Trảm Linh ở bên trong mọi người. Đều tìm không thấy có thể đem nàng người lôi ra tới cùng nhau vội lý do. Nói nàng không làm việc đàng hoàng đi, làm nghiên cứu giả, nàng cùng tuổi hạ còn ở phần đầu các bác sĩ cùng nhau tổng kết nghiên cứu bản thổ ma pháp thực vật. Ma dược sử dụng phương thức giám định chứng thực bách khoa toàn thư lại là ở mỗi ngày đều đổi mới. So với mặt khác sờ cục đá qua sông nghiên cứu giả. Chất lượng cùng tốc độ đều cao hơn một mảng lớn, trừ bỏ thành phẩm ma dược hương vị làm người khó có thể khen tặng lúc sau. Cống hiến ý nghĩa là thật lớn, ngay cả là rèn luyện thân thể, tăng cường thân thủ cái này lý do, cũng ở Lâm Lam một người nghênh chiến vệ vân quân. Chu Trảm Linh hai người, còn khoa trương đem hai người ở 3 phút trong vòng giải quyết lúc sau. Cũng không có người nhắc lại, trận chiến đấu này, bảo lại đối chiến mở màn khi Chu Trảm Linh miệng ba hoa đùa giỡn. Vệ vân quân trách cứ, ba người nói chuyện phiếm như vậy một đoạn nhàm chán, chiếm thời gian đối thoại, kỳ thật chân chính đối chiến thời gian, 10 giây đều không đến, toàn bộ hành trình quan chiến người. Chỉ nhìn đến Lâm Lam chỉ là dơ lên ma trượng một chút. Liền đem quốc gia tuổi trẻ một thế hệ công nhận hai cái tối cao chiến lực giết chết. Chu Trảm Linh ẩn núp mới động lên ẩn thân liền như vậy bị phá giải. Vệ vân quân ấp ủ thật lâu sau ma pháp đại chiêu. Cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Mấu chốt là, quan chiến người từ đầu chí cuối cái gì đều không có thấy rõ. Càng đừng nói hiểu được. Chu Trảm Linh cùng vệ vân quân xong việc đối này không làm bất luận cái gì đáp lại. Các nàng không nghĩ hồi tưởng, quá mất mặt, Lâm Lam hóa giải các nàng công kích lúc sau. Thông qua ý thức nghiêm túc mà nói cho các nàng, các ngươi nhất cử nhất động, ta đều có thể xem đến rõ ràng, vệ vân quân là xấu hổ. Rõ ràng là hai người đồng thời khiêu chiến, cũng không dám dùng quang minh chính đại thủ đoạn, quá mất mặt. Ta thế nhưng thật sự nghe xong Chu Trảm Linh mê sảng. Muốn kéo Tiểu Lam xuống nước, Chu Trảm Linh là sợ, Tiểu Lam đại khái không biết, chúng ta tìm nàng đánh đố khiêu chiến, là bởi vì bị thất vị trưởng lão sinh hài tử kinh nhắc mãi đến sắp điên rồi. Muốn kéo nàng cùng nhau chịu tội đi, tuy rằng ai đều biết, mong hoa thành điên các trưởng lão, nhất chờ mong, chính là Lâm Lam nguyện ý, sinh một cái hài tử. Một cái tuyệt đối đỉnh được với bọn họ mọi người, chính là trừ bỏ gan lớn nàng cùng vệ vân quân ngoại. Ai cũng không dám đánh cái này chủ ý, liền các trưởng lão cũng không ra mani từ hai lần cùng khoa rằng có đối thoại lúc sau. Lâm Lam trở nên càng thêm an tĩnh, trầm mặc, đại gia đối nàng thái độ, cũng từ nguyên bản thương tiếc, quan ái, chiếu cố biến thành tôn kính, kính sợ, đối với Pháp Sư Tháp, đối với Lâm Lam, rất nhiều chi tiết không trải qua cân nhắc, bất quá là không có xốc lên cuối cùng một tầng giấy thôi. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là, duy trì hiện trạng, giúp Lâm Lam ngăn cách nàng không muốn để ý tới đồ vật. Như là thân cận, dụng tâm kín đáo ngẫu nhiên gặp được, này đó sẽ dẫn người khó chịu người cùng sự. Nhất điển hình chính là Vệ Kỳ như vậy một cái chỉnh thể nương cùng Vệ Vân Quân tu bổ quan hệ lấy cớ. 3 lần 4 lượt muốn tới cửa điều tra tin tức cùng ngẫu nhiên gặp được Lâm Lam. Bị bọn họ liên thủ phóng tới biên phòng tuyến thượng sáng lên nóng lên. Dù sao sắp có chiến tranh, ai thượng chiến trường không phải thượng chiến trường. Nhất quỷ xúc chính là Vệ Vân Quân, nàng còn đi cửa sau, đem Quang Kỳ Nhi cũng điều đi qua, Quang Kỳ Nhi cũng là vận may, tuy rằng trong huyết mạch thiên phú đã không có, bất quá bởi vì có thần chi truyền thừa ở, nàng ma pháp thiên phú vẫn là bảo vệ, bất quá thể nhược đã thành tất nhiên, đại hình ma pháp căn bản chống đỡ không được, bất quá cũng đủ để so đại đa số người lợi hại. Nghe nói bọn họ hiện giờ ở quân doanh bên trong, cãi nhau ầm ĩ thập phần xuất sắc, tuy rằng không có kết hôn, nhưng là hài tử có 4 cái. Đối với Lâm Lam, đại gia thái độ chính là, không trở mặt chính là giao hảo. Bọn họ xem như đã nhìn ra, Lâm Lam còn nguyện ý lưu lại nơi này. Bất quá xem ở các bác sĩ mặt mũi thượng, còn có 7 vị đối nàng càng thêm lấy lòng các trưởng lão. Bọn họ cũng coi như là nửa cái đi, muốn cầu nàng làm việc, so với lấy lòng, quấy rầy nàng bản nhân, không bằng đường cong cứu quốc đi cầu này đàn lão nhân ra. Lâm Lam kia vạn sự không để ý tới, băn khoăn như người đứng xem thái độ, nếu không phải cắt ra ra còn có thất vị trưởng lão ở. Chỉ sợ nàng liền trực tiếp biến mất, còn tốt chính là, này đàn lão nhân ra còn có thể sống thật lâu. Di chuyển đến nơi đây lúc sau, nhân loại thọ mệnh cũng chịu nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng. Dần dần cùng nơi này người đồng bộ, ma pháp đại lục người phổ biến tương đối trường thọ, cho dù là công nhận sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại, tuổi thọ trung bình, cũng có 150 tuổi. Ma pháp cấp bậc càng cao, thọ mệnh càng dài, làm cho thọ mệnh ngắn ngủi, càng nhiều là phần ngoài nguyên nhân. Toàn bộ di chuyển lại đây nơi này lúc sau, tinh cầu người mỗi năm đều phải đối mặt, không hề là ác liệt ô nhiễm, mà là tàn khốc tự nhiên cạnh tranh, cùng sở hữu ma pháp đại lục con dân giống nhau, bởi vì khí hậu nguyên nhân di chuyển thú triều, đồng dạng trở thành bọn họ yêu cầu trọng điểm chú ý phòng bị sự kiện. Căn cơ không xong, thực lực bạc nhược tinh cầu người, cứ việc tựa như Z quốc như vậy. Đều đã có hoàn bị phòng ngự ma pháp thành trấn, lại bởi vì khuyết thiếu cường giả, bị đi ngang qua cường đại ma thú, đưa bọn họ coi như dày đặc lượng đại đồ ăn hội tụ điểm. Tiến hành xác định địa điểm công kích đi săn, loại trạng thái này, thẳng đến 60 năm kỳ hạn, qua một nửa có thừa, quang di nhất tộc, phải nói, các trưởng lão trông mòn con mắt cùng tộc huyết mạch hài tử lớn lên lúc sau. Mới vững vàng yên ổn xuống dưới, ở thất vị trưởng lão dạy dỗ hạ, cùng này đó tân sinh huyết mạch cùng tộc, cùng với cùng bọn họ cùng đại cùng nhau lớn lên bọn nhỏ. Rõ ràng càng thêm thích ứng ma pháp này đại lục sinh tồn. Nếu đã quyết định dung nhập cái này quốc gia, vô luận hay không cùng huyết mạch hài tử, các trưởng lão dạy dỗ cũng không có tàng tư, đều là thiệt tình thực lòng dạy dỗ. Lâm Lam phỏng chừng các trưởng lão là đem không giống tộc hài tử. Làm như cùng tộc phối ngẫu tới đối đãi. Mặc kệ thế nào, đám hài tử này trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng lúc sau. Hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, mà các trưởng lão tắc lại là sức mạnh không giảm mà. Chuẩn bị bắt đầu tiếp tục chiếu cố này đó hài tử đời sau. Lâm Lam này một thế hệ không có hài tử. Còn lại là trọng điểm chú ý đối tượng, đây là Chu Trảm Linh cùng Vệ Vân Quân 2 người, đột nhiên muốn tới tìm Lâm Lam đánh đố khiêu chiến nguyên nhân. Hơn nữa, các nàng nghĩ, nếu là có cái hai tử ở Lâm Lam Nhật Tử liền sẽ không như vậy cô tịch thanh lãnh. Ở các nàng xem ra, Lâm Lam loại này đóng cửa chính mình quá chính mình, trừ bỏ mấy cái lão gia tử, ai đều không thân cận tính cách, chính là xa rời quần chúng, quá mức độc, không tốt, các nàng nhưng thật ra tưởng chỉnh ra một cái nho nhỏ Lam tới. Đáng tiếc, hảo ý là hảo ý, chỉ là thất bại, hy sinh Lâm Lam một cái, cứu vớt mọi người. Thực có lời, Lâm Lam, thật cảm ơn các ngươi. Nói hồi các trưởng lão, bọn họ lớn nhất cống hiến, trừ bỏ toàn tâm toàn ý dạy dỗ ra một đám lại một đám ưu tú học sinh ở ngoài. Chính là đại dựng kỹ thuật chấp niệm nghiên cứu giả. Không có biện pháp, hài tử luôn là nói vội vội vội, đều vội vàng công tác đi. Không có thời gian không rảnh gian suy xét sinh hài tử mang hoa sự tình. Như vậy sao được? Bất quá, hài tử vội lại là sự thật, vương giả chi chiến sắp tới, này sinh hài tử thời gian, thật đúng là liền tễ không ra, chỉ có thể tìm lối tắt, ở bọn họ chăm chỉ nghiên cứu hạ, cư nhiên thật sự kết hợp hai cái bất đồng vị diện ma pháp hoàn cảnh cùng cao cấp kỹ thuật. Cấp nghiên cứu ra ma pháp bản hoàn toàn mới đại dựng kỹ thuật. Ân, nghiêm khắc tới nói. Hẳn là ma pháp thế giới phiên bản dựa vào ma lực tầm bổ bên ngoài cơ thể dựng dục dưỡng thai kỹ. Thuật, so với truyền thống thai sinh, loại này tham chiếu giao tộc cùng tụ tộc truyền thừa dựng dục phương thức. Càng thêm an toàn phương tiện, chỉ cần đem nắm tay đại thai quả, tùy thân mang theo, hơn nữa phụ, mẫu hai bên căn cứ thai quả yêu cầu. Đúng giờ chuyển vận ma lực liền có thể. Năng lượng còn có thể trước tiên thu thập hảo, nửa điểm không chậm trễ bình thường công tác, duy nhất phiền toái chính là thai quả không giống truyền thống thai sinh như vậy. Dựng dục thời gian có thể xác định, thai quả dựng dục căn cứ cha mẹ hai bên ma lực độ tinh khiết. Còn có hai từ nhu cầu, thời gian dài ngắn không đồng nhất, 8 nguyệt đến 2-3 năm đều có, thời gian dài ngắn cùng hài tử tư chất thiên phú không quan hệ. Chỉ cùng bọn họ tiêu hóa lực cùng với ăn uống có quan hệ. Thông thường sớm sinh ra hài tử, phần lớn là ăn uống hảo, dạ dày hảo, ăn gì cũng ngon, một đốn ăn một chén lớn, đặc hảo dưỡng, mà vãn sinh ra hài tử. Không cần suy nghĩ, chính là cái loại này không chịu ăn cái gì, ăn uống tiểu, còn thập phần kén ăn hài tử, này đó đều là hậu thiên có thể sửa lại hòa nhau tiểu khuyết điểm. Có thể không cần để ý tới, loại này kỹ thuật ngạch cửa không cao không thấp, đối cha mẹ hai bên thực lực có nhất định yêu cầu. Lại không tuyệt đối, chính là tài liệu khó được, đến từ giao tộc mới có thể tự sản đáy biển tùy dịch cùng thụ nhân nhất tộc thai quả này hai loại. Chuẩn bị tài liệu rất là khan hiếm ni bất quá ở Z quốc lấy cho nhau học tập. Xúc tiến hài hòa phát triển kỹ thuật giao lưu ngoại giao hoạt động khai triển. Cùng bọn họ thành lập khởi hữu hảo quan hệ ngoại giao lúc sau. Hết thảy đều giải quyết, ai kêu cái này kỹ thuật áp dụng tính quá rộng khắp đâu. Mặc kệ giao tộc vẫn là thụ tộc đều áp dụng, đã hoàn mỹ giải quyết ái Mỹ giao tộc nữ tính mang thai lúc sau sẽ dáng người bệnh phù biến hình khó. Có thể khôi phục lịch sử nan đề, cũng hoàn mỹ giải quyết thụ tộc tỷ lệ sinh đẻ thấp hèn vấn đề. Duy nhất khuyết tật chính là, không biết vì cái gì, giao tộc cùng thụ tộc cho dù được đến hoàn chỉnh kỹ thuật, vẫn là muốn tinh cầu người hỗ trợ, mới có thể đem cái này thai quả gieo trồng thành công. Bắt đầu thời điểm, giao tộc cùng thụ tộc đều cho rằng rét người trong nước lừa gạt bọn họ. Muốn vén tay áo đấu võ, bất quá, nhiều phiên thí nghiệm hạ, không chỉ có bọn họ làm không được, ngay cả bản thổ nhân loại cũng không có thành công quá. Mới biết được đây là nhân chủng bất đồng duyên cớ, hiểu lầm giải trừ sau, lại càng thêm thúc đẩy tam phương ở kết giới nội hài hòa ở chung chính là. Nếu bỏ qua giao tộc thường thường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thụ nhân luôn là giả ngu giả ngơ chiếm tiện nghi, xét quốc luôn là các loại thái cực lừa dối nói. Thật là ở chung đến thập phần hài hòa, Lâm Lam nhưng thật ra biết nguyên nhân. Đơn giản đều là thụ tộc cùng giao tộc trong cơ thể tồn tại. cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể đời trước vị diện chi linh ý thức quấy phá. Chỉ sợ muốn vài đại lúc sau mới có thể trừ khử cái này ảnh hưởng. Nàng ở này đó hài tử trên người, không có cảm giác được bất luận cái gì đốm tạp hơi thở. Từ biết được vị diện này trước vị diện chi linh làm cái gì lúc sau. Lâm Lam cẩn thận dưới, vẫn là có thể ở nguyên trụ dân trên người, tìm được không thập phần nghiêm túc liền phát hiện không được. Như là hỗn độn hơi thở, ma pháp nguyên tố di truyền hơi thở từ từ. Nói cách khác, này tân sinh một thế hệ, chính là ma pháp đại lục tân một thế hệ hài tử. Hoàn toàn khác nhau với nơi này bản thổ huyết mạch. Chân chính sẽ thoát khỏi trên mảnh đại lục này mặc cho vị diện chi linh khống chế hai từ. Cũng chính là biểu thị, tân vị diện chi linh đã bắt đầu khống chế vị diện này. Hết thảy chính hướng tới tốt phương hướng phát triển, theo bị các trưởng lão bột tạo người bức cho sắp điên cùng thế hệ nhóm. Bất chấp tất cả sôi nổi, sinh, hạ đời thứ ba. Cùng đồ một bọn họ cùng thế hệ phân bọn tiểu bối. Cũng sôi nổi khiêng lên quốc gia đại lương thời điểm, tinh cầu di chuyển mới xem như hoàn toàn yên ổn vững vàng xuống dưới. Đồng thời, 60 năm thời hạn cũng sắp tới rồi, loại này thời điểm mấu chốt, lấy Chu Trảm Linh, Vệ Vân Quân cầm đầu, đã thành niên, trên người có như vậy một chỗ ma văn mọi người lại là rốt cuộc hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cũng đều biết. Sinh, hài tử, bất quá là mang cái trứng gà làm lớn nhỏ trái cây 1-2 năm. Đến lúc đó đến chờ chuyển vận một chút ma lực sự tình. Dư lạc đế thục liền không có bọn họ sự tình gì. Sinh ra lúc sau, liền có trưởng bối, quốc gia tiếp nhận, càng không có bọn họ sự tình gì. Chính là không biết vì gì đó. Mỗi khi không nghĩ kiên trì thời điểm, liền nghĩ tới Lâm Lam. Liền mạc danh tiếp tục kiên trì đi xuống, kết quả bọn họ là thập phần may mắn chính mình kiên trì. Không phải cái quỷ gì quan niệm nguyên nhân, mà là có một thì có hai, các trưởng lão tiêu chuẩn là một cái quá ít, hai cái không đủ, ba cái miễn cưỡng, càng nhiều càng tốt, bắt lấy lỗ hổng không buông tay, một cái trái cây đệ đến đó là làm những cái đó nhả ra người. Muốn tự sát trở về đi một lần. Làm đỉnh áp lực mọi người nhìn đã lâu chê cười, rốt cuộc tới rồi có thể đem cái này, sinh, hài tử đề tài nhảy qua thời điểm. Bọn họ có thể không kích động sao? Thượng chiến trường tuyệt đối so với cái này nhẹ nhàng. Bất quá, làm tinh cầu người ngoài ý muốn chính là, ở chiến trường sắp mở ra thời điểm, giao tộc, thụ tộc, thú tộc, vũ tộc còn có mị tộc, đều phái ra người lợi hại nhất tiến đến hiệp trợ. Trong đó liền có Lâm Lam đám người gặp qua, phụ trách kết giới phòng thủ kia vài vị cường giả, cũng mặt bên chứng minh, mấy năm nay, giết quốc ngoại giao chính sách thành công, thụ tộc cùng giao tộc bởi vì quan hệ thân cận, lý do cũng tương đối tùy ý, tiện nghi chiếm nhiều, đến con nhân tình, các ngươi nên may mắn, phía trước các ngươi còn tương đối hào phóng, mặt khác thú tộc, vũ tộc còn có mị tộc ý tứ liền càng vì trực tiếp. Chiến trường là khó được rèn luyện thời khắc, bọn họ không thể bỏ qua, nhân tộc, phải nói ma pháp đại lục nhân loại, phải tới, cũng chỉ có ở kia một lần tin nóng đối thoại lúc sau. Liền không còn có xuất hiện quá khoa, kỳ thật, dựa theo bọn họ ý tứ, ta cũng không cần tới, chờ đến cuối cùng nhất trong lúc nguy cấp, trở ra ý tứ là được. Bất quá ta lại thật sự muốn nhìn một chút trong truyền thuyết vương giả chiến trường. Cho nên liền tới rồi, một chút đều không mang theo dấu Gemini ta càng cảm thấy hứng thú. Chính là, cái này chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Lam từ hắn trong ánh mắt đọc được chính là. Nếu có thể làm chính mình lừng lẫy chết đi, vậy càng tốt, loại này tìm chết phương thức thật là lần đầu tiên thấy. Nhưng mà muốn chết, lại không muốn dễ dàng chết đi, muốn cho người dùng thực lực giết chết hắn, này còn không phải là không có việc gì tìm việc sao? Trong lòng phun tào thời điểm, nhạy bén người, đều bắt đầu phát hiện đại lục không khí không đúng rồi. Rõ ràng là mặt trời chói chang thời điểm, lại mặc danh có một cổ âm lãnh thị huyết hơi thở. Từ lòng bàn chân truyền đến, thẳng bức đại não. nhát gan điểm, đều tưởng lập tức quỳ xuống. Nhân loại địa bàn thượng, sở hữu pháp sư tháp minh cảnh thanh bén nhọn mà vang lên. Sở hữu phi chiến đấu nhân viên trước tiên liền trốn đi. Trải qua nhiều năm như vậy ma thú tập kích, đối với như thế nào trước tiên bảo vệ tốt chính mình, không kéo chân sau, mọi người đều đã hiểu rõ. Bất quá cùng quá vãng bất luận cái gì một lần tập kích bất đồng chính là, lần này, ở vào cả nước trung tâm, trọng trung chi trọng, Lâm Lam kia tòa pháp sư tháp, cư nhiên cũng có phản ứng. Lấy này tòa thâm trầm pháp sư tháp vì trung tâm, hoàn hoàn nạm bộ, trải rộng toàn bộ Giết Quốc ma pháp trận lần đầu tiên toàn diện khởi động sáng lên. Thế nhưng trước tiên liền tiêu diệt một đống lớn ở thành trấn phạm vi trung. Lượn lờ bốc lên khói đen, không đúng, Lâm Lam thấy được, không phải tiêu diệt, mà là toàn bộ bài xích ra phòng ngự ma pháp trận trong vòng. Pháp sư tháp năng lượng, vô pháp tiêu diệt. Thụ tộc cường giả quỳ đại biểu mấy cái phi nhân chủng tộc phát ra kinh ngạc cảm thán. Lợi hại, ta không ngừng một lần đã tới nơi này, đều không có phát hiện, các ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy. Này ma pháp trận, thật là khéo, có rảnh cho ta giới thiệu một chút vị này vĩ đại ma pháp sư. Nếu có thể, cũng thỉnh hắn cho chúng ta nhất tộc thiết kế một cái ma pháp trận đi. Chúng ta tiền trả. Ở chỗ này cùng giết người trong nước giao tiếp nhiều, thụ tập tuy rằng tiện nghi không thiếu chiếm, chính là bọn họ tiêu tiền cũng hào sảng, quỳ chính là một cái thập phần điển hình thích tiêu tiền thổ hào. Nhìn đến bị hoàn toàn ném ra ma pháp trận phạm vi. Ở bên ngoài dần dần chăm chú nhìn, một cái lại một cái người chết chiến sĩ, thổ hào thụ tập nói chuyện đều có chút khó có thể tin. Ma pháp trận này thật sự quá lợi hại. Trực tiếp đem chúng ta thắng suất đề cao một nửa không ngừng a. Các ngươi là như thế nào đem chúng nó phòng ngự ở bên ngoài? Cư nhiên hữu hiệu, ta tham gia quá 2 lần chiến đấu, chưa từng có gặp qua có thể phòng ngự mấy thứ này ma pháp trận. Theo phòng ngự tường thành bên ngoài, người chết số lượng không ngừng tăng nhiều a. Chu Trảm Linh sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, vị diện chi thực, Vệ Vân Quân nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Chu Trảm Linh mới phát hiện nàng nói gì đó. Bất quá nàng cũng không rõ chính mình trong miệng sẽ đột nhiên toát ra như vậy một cái từ ngữ. Đành phải lắc đầu nói. Mấy thứ này, chỉ sợ thật sự không dễ là mà ni, Lâm Lam nghe được. Tin tưởng ở đây tất cả mọi người nghe được, nhưng là chân chính biết Chu Trảm Linh tiềm thức mà nói ra như vậy một cái từ ngữ là có ý tứ gì? Đại khái chỉ có nàng. Cái quỷ gì người chết chi chiến, bên ngoài này đôi không ngừng toát ra tới đồ vật, rõ ràng chính là vị diện chi thực, ân, biến dị bản, nhưng là bản chất không kê monster đều là vị diện chi linh không cam lòng chết đi sau. Cùng nó đã từng vị diện bản thể sinh linh tàn lưu cừu hận, hoán niệm, tuyệt vọng mà sinh ra một loại vị diện virus hình sinh linh, lấy cắn nuốt hết thảy sinh linh sinh cơ mà sống. Bất quá, nơi này vị diện chi thực kỳ ba liền kỳ ba ở. Vị diện chi linh là chính mình tinh phân tìm chết. Sinh linh, cũng chính là những cái đó thần, thần duệ, thứ thần, bọn họ tử vong, trừ bỏ có chính mình nguyên nhân ở ngoài. Còn có vị diện chi linh tinh phân lúc sau ý niệm dẫn đường. Như vậy một đoàn loạn dưới, sẽ sinh ra vị diện chi thực, không cần quá bình thường. Chu Trảm Linh. Không cần nhiều lời, động thủ đi, dẫn đầu nhảy xuống tường thành, nhảy vào thành đàn vong linh trung nàng bạo phát đáng sợ lực lượng. Ngay sau đó, nhân loại trận doanh các chiến sĩ, sôi nổi ra tay, trừ bỏ Lâm Lam cùng Khoa, phi nhân loại viện quân cũng không có động tác, bất quá nhìn tường thành hạ không ngừng thu hoạch vong linh mọi người. Đôi mắt lộ ra đều là tán dương cùng khẳng định ý tứ. Thực không tồi, căn cứ kinh nghiệm, dẫn đầu lên sân khấu, bất quá là nhất cơ sở tên lính, này một đợt rửa sạch xong lúc sau, chúng nó liền sẽ lựa chọn mạnh nhất một đám cường giả. Xác định địa điểm công kích Lâm Lam không biết những người khác có hay không nhìn đến. Dù sao nàng nhìn đến chính là, mỗi khi một cái vong linh bị tiêu diệt thời điểm, đều sẽ có một tia mỏng manh lực lượng bay ra. sau đó hội tụ ở không trung một cái điểm thượng. Theo mỏng manh lực lượng không ngừng hội tụ, không trung bắt đầu trở nên âm u lên, mây đen hội tụ, mà lần này hội tụ mây đen thập phần kỳ dị. Tuy rằng đều là truyền thống vị diện bài xích tiêu diệt không hợp pháp phần tử. Ân, còn có khảo nghiệm sinh linh khi, mới có thể xuất hiện lôi kiếp lôi vân. Nhưng là lần này lôi vân, lại là có hai cái bất đồng trung tâm năng lượng lôi vân ở không trung đan chéo giằng co. Lôi vân gió lốc không ngừng chiều đối phương tễ đi, như là muốn đồng hóa đối phương, lại như là ở tranh đoạt cái gì. Lực lượng mênh mông đến đáng sợ, lôi vân khống chế phương, có một phương đúng là theo vong linh chết đi, không ngừng hội tụ lực lượng để mà ni vị diện ý thức. Cho nên, Lâm Lam minh bạch, này kỳ thật chính là mới cũ vị diện ý thức tranh đoạt chiến. Bất quá, Quỳ tiên sinh, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Trước hai lần, chiến tranh, cũng là cùng hiện tại giống nhau sao? Lần đầu tiên nghe được Lâm Lam hỏi chuyện, Quỳ cư nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đúng vậy, tiểu công chúa, chờ này phê lúc đầu quân bị tiêu diệt lúc sau, liền sẽ bắt đầu lạc đáng sợ. Có chứa tiêu cực lực lượng nước mưa, chỉ cần chúng ta đem sở hữu vong linh tiêu diệt lúc sau. Trận này tranh đấu liền sẽ phân ra thắng bại, khi đó, chúng ta nguy cơ liền giải trừ. Lâm Lam lúc này liền thật sự trợn mắt há hốc mồm mà ni hết thảy đều tra ra manh mối. Nàng chính không nghĩ tới, nơi này kịch bản có sâu như vậy, vị diện này vị diện chi linh. Tinh phân thành N phiến vị diện chi linh, thế nhưng còn ở, căn bản không có tiêu tán rớt, bất quá này đây vị diện chi thực loại này diệt không xong. Tiêu không xong bệnh trạng phương thức tồn tại, bởi vì đã không phải bình thường vị diện chi linh trạng thái. Đối ngoại cảm giác chính là, vị diện này đã là vô chủ nơi, giống vị diện này như vậy tài nguyên phong phú vô chủ nơi. Nhiều đến là tưởng hợp đua cắn nốt vị diện, chỉ cần thả ra nhị, không sợ không có coi tiền như rác tới, chờ đến không sai biệt lắm, coi tiền như rác cho rằng chính mình đã hoàn toàn khống chế vị diện lúc sau. Nó liền lấy loại này vong linh tập kích phương thức xuất hiện. Lấy nó tinh phân khả quan số lượng, này thật sự không phải cái gì vấn đề. Sinh linh gặp như vậy tập kích, đương nhiên trước tiên liền phải phản kháng. Nhưng là mỗi tiêu diệt một cái vong linh, cái này tinh phân vị diện ý thức là có thể dính hồi một chút. Sinh linh phản kháng lực độ càng lớn, càng thành công, nó dính hợp liền càng cao. Làm sân nhà vị diện chi linh, có thiên nhiên ưu thế không ngừng. Nó may mắn tạp điểm tinh phân thời điểm, còn khống chế hỗn độn hơi thở đâu. Có thể nói, trừ phi sinh linh nhóm không phản kích, nếu không theo sinh linh liều chết phản kích. Nó ý thức nhất sẽ càng ngày càng ngưng tụ, chẳng sợ ngưng tụ hồi 1/10, đều cũng đủ đem này đó xâm lấn vị diện chi linh cắn nuốt. Cơ hồ là 100% ổn thắng, giả chết bãi hạ không thành kế, gậy ông đập lưng ông, lại đến cái đóng cửa đánh chó lúc sau hầm cầu thịt. Ăn xong cầu thịt lúc sau, lại có thể một lần nữa tinh phân mở ra, rốt cuộc vị diện này sở hữu sinh linh. Cơ hồ đều là nó, sinh xuống dưới, đều có nó ý chí. Sau đó, lại chậm rãi chờ đợi tiếp theo cái coi tiền như rác. Này một bộ xuống dưới, tuyệt đối sinh sôi không thôi, ổn kiếm không bồi, vị diện chơi xong, không có khả năng, cho dù là đã không có hỗn độn hơi thở, nó vẫn là có thể bằng vào thực lực của chính mình không ngừng mập mạp đát. Lâm Lam tỏ vẻ, thật. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy biết chơi vị diện. Hết chương.